Chương 0631, Triệu gia thảm án chân tướng. Tạ Lưu Cảnh Pháp sắc mặt lập tức nghiêm túc, nhưng hắn vẫn là tiếp tục hỏi, ngươi vì sao muốn hại chết bọn họ ta? Ta không có Triệu Linh Huyền cái chảy cái cối một hồi lâu, mới rốt cục nói ra lời nói thật, là hắn nói chỉ cần ta giúp hắn được Triệu gia bí bảo hắn liền lập ta làm sao. Tạ Lưu Cảnh nghe vậy, khiếp sợ nhìn Quân Vô Cực một chút, mới lại tiếp tục hỏi, hắn là ai? Chu Cảnh Hồng sao? Là hắn để cho ta giúp hắn, ta không phải cố ý, ta không biết, ta không nghĩ tới hại chết bọn họ. Triệu Linh Huyên lại bắt đầu rào biện. Quân Vô Cực không nói liếc mắt, truyền âm nhắc nhở Tạ Lưu Cảnh, hỏi nàng một chút, Chu Cảnh Hồng làm sao sẽ biết rõ Triệu gia có được bí bảo? Trực giác của nàng, chuyện này cùng Triệu Linh Huyên thoát không khỏi liên quan. Chu Cảnh Hồng nếu là đã sớm biết, làm gì chờ cho đến lúc đó mới động thủ? Có lẽ hắn từng có qua một chút nghe thấy, nhưng là cũng không xác định. QNZ có lẽ, hắn ngay từ đầu cái gì cũng không biết. Tóm lại, nhất định là Triệu Linh Huyên nói cho hắn cái gì, hắn mới hoàn toàn đặt xuống quyết tâm. Đối với Triệu gia ra tay, Triệu Linh Huyên cố chấp như thế mà phủ nhận, làm sao không phải là một loại trột dạ? Tạ Lưu Cảnh quả nhiên hỏi, Chu Cảnh Hồng vì sao sẽ biết rõ Triệu gia có bí bảo? Có phải hay không là ngươi nói cho hắn biết? Không, không phải, ta không có. Ta nàng lại bắt đầu phủ nhận. Tạ Lưu Cảnh không sợ người khác làm phiền hỏi nhiều lần, Triệu Linh Huyên mới rốt cục thừa nhận, ta không phải cố ý. Món đồ kia đối với Triệu gia vốn liền không có tác dụng lớn. Nếu là bọn họ đồng ý dùng nó coi ta đồ cưới, ta tại tặng nó cho Cảnh Hồng. Cảnh Hồng nhất định sẽ lập ta làm sao. Là bọn họ thủy chung không chịu đáp ứng ta cũng chẳng còn cách nào khác. Ta không phải cố ý muốn hại bọn họ. Cảnh Hồng nói qua hắn chỉ cần món đồ kia, không muốn. Người Triệu gia mệnh cũng là ngoài ý muốn, hắn cũng không muốn. Tạ Lưu Cảnh gắt gao cắn răng, toàn thân buộc phát ra mãnh liệt sát ý, hận không thể tức khắc giết Triệu Linh Huyền. Quân Vô Cực nhìn xem hắn đột nhiên nâng tay phải lên, vội vàng ngăn lại hắn, nàng bây giờ còn không thể chết. Đến giữ lại nàng mệnh, không thể để cho Chu Cảnh Hồng phát giác. Tạ Lưu Cảnh giơ tay phải, thủy chung không chịu buông xuống. Quân Vô Cực đành phải cầm tay hắn, thay thế hắn hỏi, Triệu gia kiện bí bảo kia là cái gì? Ngươi nếu là muốn chịu tội, nói ngay. Triệu Linh Huyên lại vùng vẫy một trận, mới lên tiếng, nó là một cái chìa khóa, nghe nói có thể mở ra một chỗ bí cảnh, chỉ là cái kia chỗ bí cảnh có hạn chế, cách mỗi 20 năm mới có thể mở ra một lần. Rõ ràng chính là gân gà. Nàng vừa nói lại bắt đầu rào biện. Quân Vô Cực nhìn về phía Tạ Lưu Cảnh, nhìn tới người thần bí kia nói cơ duyên chính là cái này, ngươi chính là mau chóng đi một chuyến Đông Việt Vương Kinh cho thỏa đáng, bất quá nhất thật là cẩn thận chút, không thể để cho Chu Cảnh Hồng đã biết. Nàng nghĩ dứt khoát đề nghị, không bằng, ngươi hay là làm bộ như cùng ta cùng đi Phong Lang Quan, nửa đường đổi nữa đạo đi Đông Việt Vương Kinh. Chu Cảnh Hồng sợ là sẽ phải phái người nhìn chằm chằm ngươi, không cần thiết phức tạp. Nàng không lo lắng Tạ Lưu Cảnh không đối phó được Chu Cảnh Hồng, tương phản, nàng lo lắng Chu Cảnh Hồng tìm đường chết, ngược lại liên lụy Chu Quốc bách tính. Quân Vô Cực nghĩ lại hỏi, ngươi cũng đã biết, cái kia chìa khóa bộ dạng dài ngắn thế nào?